Chương 338, Đại Hát Ma. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rồ Chu Nguyên đứng ở trên bệ đá, mặt ngoài nắm đấm thanh quang quanh quẩn, màu xanh nhạt lân phiến hiện hiện, lộ ra hết sức kỳ dị. Ánh mắt của hắn khe lì hệ cờ một chút, chỉ thấy trên nắm tay lân phiến chỗ, có một chút vết cắt, hiển nhiên đó là lúc trước vệ ưu huyền lưu lại, người sau phá nguyên thủ mặc dù bá đạo, nhưng cũng chỉ là nhằm vào nguyên khí, cho nên không chỉ có không cách nào đột phá huyền giao lân, ngược lại bị Chu Nguyên một quyền nặng nề như núi kia, sinh sinh làm vỡ nát xương ngón tay. Huyền giao lân Chu Nguyên ngón tay nhẹ nhàng sát qua lân phiến màu xanh nhạt như ẩn như hiện kia, khóe miệng có một vòng hài lòng dáng tươi cười nổi lên. So với trước đó huyền mãng lân, sau khi thuế biến huyền giao lân bất luận là phòng ngự hay là chỗ tăng phúc lực lượng, đều là thật to tăng cường, bằng không, lúc trước hắn QNZ không có khả năng một quyền đem đối phương xương ngón tay chấn vỡ. Nghe yêu yêu tỷ nói, nếu là ta thông thiên huyền mãng khí có thể lại lần nữa tiến hóa, trở thành thất phẩm chấn thế thiên giao khí. Vậy cái này huyền giao lân mới có thể lại lần nữa thuế biến, trở thành chân chính thiên giao lân. Vậy này tại thân, đủ để phòng ngự thần phủ cảnh cường giả công kích, đồng thời có được rất nhiều huyền diệu, gần như có thể chân chính để cho người ta hóa thành một đầu hình người thiên giao, có thể nói là bá đạo đến cực hạn. Nếu có hướng một ngày, ta có thể đem tổ long kinh tu đến đệ tam trọng cửu phẩm càn khôn thánh long khí, vậy thì càng ghê gớm, huyền mãng lân hóa thành thánh long lân, thật không biết sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cũng là không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng, bất quá rất nhanh hắn liền đem nó áp chế lại, bởi vì hắn biết được, một bước kia đối với hắn mà nói, còn cực kỳ xa xôi, dưới mắt hắn, vẫn là phải từng bước một đi, tăng cường lấy tự thân căn cơ cùng nội tình. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống vệ ưu huyền, mà những địch nhân trước mắt này, chính là hắn tăng cường căn cơ cùng nội tình tốt nhất đã đặt chân. Không nghĩ tới, ta phá nguyên thủ cũng sẽ có bị bẻ gãy một ngày. Vệ U Huyền lạnh giọng nói ra. Đang nói chuyện thời điểm, Vệ U Huyền quanh thân nguyên khí tối tăm như bóng đêm kia, cũng là tại kịch liệt cuồn cuộn lấy, tiếng gào rít vang lên, khuấy động hư không, biểu hiện ra trong lòng hắn phẫn nộ. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu liền cười híp mắt Vệ U Huyền, rốt cục tức giận. Vệ U Huyền vẫn như cũ còn chảy xuôi máu tươi bàn tay, đột nhiên đặt tại trên mặt đất, tối tăm nguyên khí giống như sền sệt đầm lầy đồng dạng, từ nó dưới lòng bàn tay như thiểm điện lan tràn ra. Hắc triều trạch cả tòa thạch đài to lớn mặt đất. Trong nháy mắt bị tối tăm nguyên khí biến thành đầm lầy nơi bao bọc, cùng lúc đó, trong đầm lầy mãnh liệt bắn ra vô số đạo giống như rắn tờ mở lụa, đối với Chu Nguyên quấn quanh mà đi. Chu Nguyên thân hình nhanh chóng hư hóa, giống như một sợi khói xanh, từ trên đầm lầy màu đen này cực nhanh mà qua, tránh đi tất cả thế công. Phù phù trong đầm lầy, vô số sền sệt ánh sáng màu đen bắn ra, tựa như là tạo thành một tấm vong lớn, vào đầu bao phủ hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, vung tay háo một cái, một viên to lớn phong lôi quang cầu ở tại lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, tản ra nguyên khí ba động cùng bạo. Đại phong lôi trong tay hắn phong lôi quang cầu, hung hăng đối với đầm lầy màu đen chụp được. Quanh ẩn chứa phong lôi nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, ngạnh sinh sinh đem đầm lầy màu đen bao trùm mặt đất kia chấn vỡ ra, tràn ngập màu đen, nhanh chóng rút đi. Mà lưới lớn sền sệt rơi xuống bao phủ mà đến kia, cũng là sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Hưu mà liền tại điểm sáng phất phới ở giữa, chợt có một đạo âm thanh xé gió bén nhọn vang vọng. Một vòng hàn quang, mang theo lạnh lẽo khí tức, xuyên thủng không gian, trực chỉ Chu Nguyên cổ họng. Đó là một thanh hắc kích. Chu Nguyên bàn tay một nắm, thiên nguyên bút rơi vào nó trong tay, có chút lắc một cái, chính là căng phồng lên đến, tuyết trắng lông tơ gào thét mà ra, biến thành một tấm màu trắng lưới. Suy hắc kích đâm vào trên lông tơ lưới trắng, đem hắn xé rách ra kinh người động phách đường vòng cung, mũi kích sắc bén kia, từ Chu Nguyên cổ họng bất quá tấc hơn khoảng cách, nhưng thủy chung không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Cuối cùng bị lông tơ lưới trắng đột nhiên bắn ra mở. Bắn ra hắc kích, Chu Nguyên hư hóa rô nở dê như thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trong tay thiên nguyên bút hóa thành đầy trời hàn quang, trực tiếp là đối với hậu phương kia mãnh liệt bắn mà đến vệ ưu huyền bao phủ tới. Ken ken ken, vệ ưu huyền cầm trong tay hắc kích, tối tăm nguyên khí như lang yên bốc lên, đầy trời kích ảnh gào thét, đem ngòi bút tuyết trắng bao phủ mà đến kia, đều chống cự xuống tới. Hai người đều là ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ không lưu tình chút nào, nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương, nhưng cũng bị đối phương đều ngăn cản xuống tới. Tốt một trận kịch liệt sư hổ đấu. Tại vách núi bốn phía, rất nhiều đệ tử trong lòng khẽ run nhìn qua giữa sân đánh đến hung ác hai người, loại chiến đấu ba động kia, bất luận một vị nào ngũ trọng thiên đệ tử dính vào, chỉ sợ không ra ba hiệp, liền phải bị sinh sinh xé nát. Như vậy giao phong, đã không thể so với một chút tử đái đệ tử ở giữa tranh đấu tới kém. Ken ngòi bút cùng mũi kích va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, nguyên khí ba động cuồng bạo trùng kích ra đến. Ngay cả không khí đều bị đa nhờ nô. Chu Nguyên cùng vệ ưu huyền thân ảnh đều là chấn động, sau đó thân hình bắn ngược trở ra. Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút kéo ra một đóa tuyết trắng thương hoa, hắn cảm thụ được thể nội sôi trào nguyên khí, hai mắt nhắm lại, lúc trước hai người như vậy liều mạng, hắn nhưng như cũ không có nửa điểm rơi vào hạ phong dấu hiệu. Hiển nhiên, trải qua nguyên tủy tờ ơ ý lê về sau, hắn tại trên nguyên khí nội tình, đã đủ để chính diện chống lại lục trọng thiên đệ tử. Bây giờ Chu Nguyên trong khí phủ, nguyên khí tinh thần hơn 700 khỏa, mà bình thường lục trọng thiên đệ tử, hẳn là đạt đến 800 khỏa. Bất quá Chu Nguyên thông thiên huyền mãng khí không thể nghi ngờ là càng thêm huyền diệu, hùng hậu bền bỉ, cho nên hoàn toàn không kém lục trọng thiên. Thái sơ cảnh lục trọng thiên, cu nở dê chẳng có gì ghê gớm á. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nhìn qua Vệ U Huyền. Vệ U Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại là không nói lời nào, bởi vì hắn đồng dạng biết được, trước mắt Chu Nguyên, mặc dù chỉ là tam trọng thiên, nhưng muốn so lên nguyên khí mà nói, cho dù là hắn lục trọng thiên này, cu nở dê không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Cái này Chu Nguyên ngoài ý liệu khó giải quyết. Bất quá, một cái mới nhập môn không bao lâu đệ tử, vợ ơ y ma cũng là dám ở trước mặt hắn như vậy khoe khoang, thật coi hắn không có thủ đoạn gì a. Chu Nguyên sư đệ, người trẻ tuổi cu nở dê chớ có quá càng rỡ, nếu thẩm trưởng lão không có hảo hảo dạy ngươi tôn kính sư huynh, như vậy sư huynh ta hôm nay, liền thay mặt thẩm trưởng lão thật tốt dạy một chút ngươi. Vệ U Huyền khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh. Ken trong tay hắn hắc kích, trung điệp đập mạnh địa, cắm vào mặt đất. Hắn tay háo vào lúc này bỗng nhiên vỡ vụn ra, lộ ra cánh tay, chỉ thấy ở tại trên cánh tay, đúng là có từng đạo đường vân màu đen, tựa như con giun đồng dạng. Những đường vân màu đen kia ngưng kết cùng một chỗ, giống như quỷ dị phù văn đồng dạng. Một cỗ lạnh lẽo khí tức lập tức phát ra, đúng là làm đến bệ đá không khí chung quanh đều là trở nên lạnh lẽo, một cỗ đáng sợ ba động, bắt đầu ở Vệ U Huyền thể nội bành trướng ngưng tụ. Âm Vệ U Huyền song trưởng đụng nhau cùng một chỗ, chỉ thấy trên cánh tay kia đường vân màu đen điên cuồng lan tràn đi ra. Ngắn ngủi mấy tức, chính là giống như chui vào hắn trong toàn thân huyết nục. Từng sợi hắc khí từ Vệ U Huyền mặt ngoài thân thể dâng lên. Hùng hồn nguyên khí màu đen ở sau lưng hắn nở bốc lên xoay quanh, phát ra rít lên thanh âm. Vách núi bốn phía, rất nhiều đệ tử đều là có chút biến sắc, hiển nhiên là đã nhận ra Vệ U Huyền thể nội đột nhiên tăng vọt nguyên khí ba động. Loại nguyên khí ba động kia, tuyệt không phải là bình thường tiểu thiên nguyên thuật, nhưng so sánh hiển nhiên, cái này Vệ U Huyền rốt cục sát chiêu hiển lộ. Hắc khí bốc lên, Vệ U Huyền hai mắt đồng dạng trở nên đen kịt kia, âm trầm nhìn xem Chu Nguyên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng nếu, nói, mặc dù còn không có tu luyện thành công, bất quá dùng để đối phó ngươi, hẳn là đầy đủ. Chu Nguyên sư đệ, hy vọng ngươi ăn lần này thua thiệt, về sau không nên quá khoa trương, ngươi nên biết được, tại trong nội sơn này, người có thể thu thập ngươi, có khối người. Ở chỗ này, ngươi còn không có tư cách cuồng. Trong khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, hắn song trưởng đột nhiên khép lại, thanh âm trầm thấp mang theo lạnh lẽo vang vọng tại vách núi ở giữa. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, đại hắc ma hoành kinh người nguyên khí, tựa như núi lửa đồng dạng, tại thời khắc này từ Vệ U Huyền thể nội quét ngang ra. Vách núi chung quanh, đông đảo đệ tử hãi nhiên thất sắc. Mà trong thạch đình này, nguyên bản gương mặt xinh đẹp khó coi Lục Huyền Âm, thì là vào lúc này đôi mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ hưng phấn lên, ngọc thủ gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Cái này không biết sống chết Chu Nguyên, cuối cùng đem Vệ U Huyền át chủ bài ép ra ngoài, người thật đúng là coi là hôm nay không ai trị được ngươi sao. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.